Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 859, chương 857, chòm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể. Xuất phát, nhận được Lam chỉ lệnh, làm tiên phong đội ngũ lớn ma đoàn, cùng nhau nghiêm nghị, một luồng khí tức sơ xác tràn ngập ra, cho người nguy hiểm cực lớn cảm giác. Ở Đại Mã Tổ ra lệnh, phi thuyền chậm rãi khởi động. Đồng dạng, ở lớn ma đoàn tiên phong đội khởi động đồng thời, cái khác phi thuyền cũng trong cùng một lúc khởi động, do trí tuệ nhân tạo khống chế phi thuyền, hướng không gian liên tiếp khí xuất phát. Ở đội tàu xung quanh, có rất nhiều vũ khí giữ gìn an toàn, mặc dù là Hắc Đồng Văn Minh đội ngũ, cũng không dám tới gần. Đang khống chế quyền không có chính thức quá độ trước, Hắc Đồng Văn Minh phi thuyền cùng chiến giáp sư đều không thể tiến vào hệ hành tinh. Sau 10 phút, không gian liên tiếp khí hai đầu lớn ma đoàn vũ trang phi thuyền đi vào không gian liên tiếp khí bên trong, biến mất ở hệ hành tinh bên trong, phảng phất xuyên thấu một cái màng mỏng. Ngoài phi thuyền hành không liền xuất hiện hơi biến hóa, xác nhận vị trí, báo cáo cho đại nhân. Đại Mã Tổ thông báo Mặc Nữ số 2, xác nhận vị trí, đá văn tinh hệ biên giới, khoảng cách Thạch Cam tinh hệ 10 vạn năm ánh sáng. Mặc Nữ số 2 đem vị trí thông qua lượng tử thông tin thông báo ở Thạch Cam tinh hệ bên trong phi thuyền. Mặt sau đội ngũ xuất phát, ra lệnh một tiếng, phía sau phi thuyền cuồn cuộn không đứt trương lại đây, tiến vào bên trong. Đội ngũ hiệu suất cực cao, ở siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự khống chế, phi thuyền trong lúc đó khoảng cách đều bằng nhau. Đội tàu khác nào một cái trường xà vào động, không có bất kỳ đình trệ, rốt cục muốn thoát vây rồi. Đồ Vân nghe được tiên phong đội ngũ báo cáo, cảm thán nói rằng, hắn là lần thứ nhất thử nghiệm đến loại này không gian cố hóa. Đồng dạng thán phục không gian liên tiếp khí đặc thù, chỉ có cái này kỹ thuật, mới không sợ ở trong chiến tranh bị thần cấp văn minh phong tỏa. Trần Mặc phi thuyền ở đội ngũ phần sau, do hộ mộc đoàn vũ trang phi thuyền bao quanh bảo hộ, không có bất kỳ sinh mệnh có thể tới gần. Theo khoảng cách không gian liên tiếp khí càng ngày càng gần, Trần Mặc cũng càng ngày càng sốt sắng. Trải qua lần này phong tỏa, Trần Mặc đối với vũ trụ liên minh tình huống căn bản đã rõ ràng. Rốt cục rời đi lao tù, đón lấy chính là đường về nhà. Theo phi thuyền đi vào không gian liên tiếp khí bên trong, Trần Mặc cảm giác trở nên hoảng hốt, đã xuất hiện ở trong vũ trụ. Trần Mặc phi thuyền rời đi hệ hành tinh, mà theo hậu quân cuối cùng một chiếc phi thuyền rời đi, tông thổ tinh hệ thống vũ khí bộ chỉ huy, đếm ngược đã bắt đầu. Trần Mặc lắp đặt đang chỉ huy bộ siêu cấp trí tuệ nhân tạo đem tự động hủy diệt. Nơi này hệ thống giao do Đồng Thanh tiếp nhận. Sau 5 phút, theo đếm ngược kết thúc, chỗ chỉ huy bên trong màn hình hình ảnh lóe lên. Một đôi con mắt màu đen xuất hiện ở trên màn ảnh. Chính là Hắc Đồng Văn Minh kinh điển nhất xinh xắn. Đồng Thanh đại nhân, hệ thống vũ khí tiếp quản thành công. Chỗ chỉ huy bên trong, một cái chất phác gàn bướng âm thanh âm vang lên. Tháp lạp, thông báo xuống, nhường sở tình báo quan tâm bọn họ đội ngũ hướng đi cùng vị trí. Bất cứ lúc nào đem tin tức báo cáo cho ta. Đồng Thanh âm thanh trước sau như một chất phác. Hắn đang hồi tưởng hai lần cùng Trần Mặc gặp mặt thời điểm tình huống. Cái kia tuổi trẻ sinh mệnh, cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Rõ ràng, đại nhân, tháp lạp gật đầu tán thành. Đan đại nhân, hệ hành tinh nguyên lai chủ nhân đã rời đi. Đồng Thanh tiếp nhận hệ hành tinh. Tin tức biểu hiện là Đồng Thanh từ trong tay đối phương mua lại. Một tên thủ hạ hướng về Đan báo cáo. Biết rồi, Đan nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chờ đợi ngày này, nên rất lâu. Đan trong mắt bắn ra một luồng chiến ý. Mấy triệu chiếc phi thuyền đội ngũ toàn bộ đến đá văn tinh hệ. Biết được tự do sau, Trần Mặc liền hạ lệnh tiếp xúc đối với những kia vận tải phi thuyền khống chế. Trả lại bọn họ tự do. Đội ngũ phân phát, Trần Mặc nơi này chỉ còn dư lại 800 chiếc không gian gấp khúc phi thuyền. Đăng lại Trần Mặc ở Thạch Cam tinh hệ bên trong hấp thu kỹ thuật nhân tài cùng chiến giáp sư đội ngũ. Sinh mệnh khác tự do. Những này nhân tài đều là chuẩn bị theo hắn phát triển. 300 vạn sinh mệnh. Đồ Vân cùng Thủy Linh cũng tìm tới Trần Mặc. Bây giờ tự do, hai người biểu hiện so với quá khứ hơn 3 tháng đều ung dung. Mặc Trần tiên sinh, lần này cảm ơn hỗ trợ. Bằng không muốn rời khỏi cái kia thị phi nơi. Muốn có hơi phiền toái. Đồ Vân cảm kích nói rằng, nụ cười trên mặt chưa bao giờ biến mất. Không khách khí, Trần Mặc gật đầu hỏi thăm. Tiên sinh, lão sư nhường ta thế hắn hướng về ngươi nói cảm ơn. Như hiện thân có thời gian, sau đó có thể bất cứ lúc nào đến đây chúng ta biển vô tận làm khách. Biển vô tận bất cứ lúc nào đều hoan nghênh tiên sinh đến. Thủy Linh cũng đối với Trần Mặc nói cảm ơn, giúp ta chuyển cáo lão sư ngươi. Có thời gian, nhất định đi quấy giày lão tiên sinh. Trần Mặc đối với Thủy Linh khẽ mỉm cười. Tốt, ta đem cá nhân thông tin số cùng chúng ta biển vô tận chính thức lượng từ thông tin số đều cho tiên sinh, thuận tiện tiên sinh bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Lão sư còn nói, tiên sinh chính là chúng ta biển vô tận văn minh bằng hữu tốt nhất. Thủy Linh nói rằng, bên cạnh Đồ Vân trong mắt tinh quang lóe lên, cực kỳ kinh ngạc, Phù Côn bởi vì năng lực đặc thù, làm việc xưa nay đều là tiên tri trước tiên giác, chiếm cứ tiên cơ, rất ít làm mua bán lỗ vốn. Trần Mặc bị Phù Côn cái kia lão gia hỏa xem là biển vô tận bằng hữu tốt nhất. Nơi này đã đáng giá cân nhắc. Mặc Trần tiên sinh, ta Vân Châu văn minh cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến. Đồ Vân cười nói, hai cái văn minh thiện ý, Trần Mặc không có từ chối. Nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch muốn tốt. Tuy rằng hắn nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, nhưng thế lực còn rất nhỏ. Đang đứng ở phát triển trạng thái, giao được lắm thần cấp văn minh, một cái đỉnh cấp văn minh, đối với hắn khẳng định là có lợi. Chỉ cần duy trì thích hợp khoảng cách cùng liên hệ là có thể. Hơn nữa hắn còn có tiểu vũ trụ ở tay. Mặc Trần tiên sinh, chúng ta cáo từ, muốn chạy về biển vô tận. Thủy Linh nói rằng, Thủy Linh cáo từ rời đi. Trần Mặc không có ngăn cản. Nàng là biển vô tận người thừa kế một trong. Địa vị rất cao, lần này bị vây ở Thạch Cam tinh hệ lâu như vậy. Khẳng định cần muốn trở về một chuyến. Thủy Linh rời đi không lâu, Đồ Vân cùng Lam chào hỏi, sau đó cùng Trần Mặc cáo từ rời đi. Hắn đến Thạch Cam tinh hệ là vì xin mời Lam xuống núi. Tuy rằng Lam cuối cùng lựa chọn theo Trần Mặc, nhưng hắn tự đáy lòng đối với mình lão hữu lựa chọn hài lòng. Từ đã biết kỹ thuật lên, Trần Mặc thì có không thua cho bọn họ kỹ thuật. Lam theo Trần Mặc, không hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Đồ Vân cùng Thủy Linh rời đi. Chỉ còn dư lại Trần Mặc đội ngũ trôi nổi ở trong vũ trụ. 800 chiếc phi thuyền đều đang đợi được Trần Mặc mệnh lệnh. Lam ở Trần Mặc bên người dừng lại. Bọn họ sau đó phải nghĩ đi nơi nào phát triển vấn đề. Vũ trụ như vậy lớn, nhưng rất nhiều nơi đều có bị các loại văn minh cùng phân chia thế lực chiếm giữ. Bọn họ có thể chiếm dụng một hai hệ hành tinh phát triển. Nhưng nếu nghĩ phải lớn mạnh, liền muốn đối mặt đến từ tinh hệ bên trong xung quanh những văn minh khác hạn chế. Thậm chí địch ý, hơn nữa ở Thạch Cam tinh hệ bên trong, bọn họ đắc tội rồi ám xâm lâm văn minh, còn đắc tội tử vi văn minh. Một khi bị phát hiện hành tung, bọn họ muốn đối mặt đến từ thần cấp văn minh thủ đoạn. Đi chòm xong ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể. Trần Mặc nói rằng, chòm xong ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể. Lam trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Le Nhác Kea siêu tinh hệ siêu thiên hà, nơi đó được gọi là sinh mệnh thiên đường, còn có một cái biệt hiệu sinh mệnh địa ngục. Không gian loạn lưu nhiều, hố đen nhiều, nguyên thủy sinh mệnh có trí tuệ ít ỏi, không có cao cấp sinh mệnh, văn minh ít ỏi, khoảng cách đại văn minh cùng vũ trụ phồn hoa tinh hệ lại xa. Đối với vũ trụ liên minh phồn hoa bản đồ mà nói, vị trí kia tương đương một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nhà ta ở nơi đó. Rời đi Thạch Cam tinh hệ, Trần Mặc cũng không biết. Thạch Cam tinh hệ bên trong, một cái nhường toàn vũ trụ liên minh chấn động theo sự tình chính đang phát sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.